Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 222, thăm kỳ hằng, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 222. Chương 222, thăm kỳ hằng, thời điểm mấy người già Lam thần điện vào tửu điếm, Giang Cầm Tâm đang cùng tiểu thư mấy đại gia tộc tụ hội ở tửu lầu đối diện. Nhìn thấy người già Lam thần điện vào tửu điếm gây chuyện, mấy tiểu thư đều ôm tâm thái xem náo nhiệt. Vừa rồi hình như là người già Lam thần điện vào tửu lầu, kỳ hằng đang ngồi bên kia. Bọn họ hẳn là tới tìm kỳ hằng đi. Muốn ta nói, Quân Lan Nguyệt cũng quá không biết xấu hổ, lúc trước là nàng muốn lui hôn, hiện tại nàng đổi ý, lại gây xích mích để cô nàng ra tay với kỳ hằng. Kỳ hằng cũng có vấn đề à? Hắn đã không phải là hậu duệ quý tộc gì, xính lễ lại đòi tới tận 2 tỷ, mặt mũi thật lớn. Đúng vậy, 2 tỷ cũng quá nhiều, Tả Thiếu đúng là ngay thẳng, cư nhiên thật sự cho. Người già Lam thần điện đi vào hình như đều đã cấp 9, kỳ hằng sẽ không chịu được đi. Cầm Tâm, nghe nói kỳ hằng là người Giang gia các ngươi a, Tả Thiếu rốt cuộc coi trọng hắn cái gì? Một vị đại tiểu thư hỏi. Giang Cầm Tâm miễn cưỡng cười cười. Ta cũng không biết, mấy đại tiểu thư đang nói chuyện, tửu lầu đối diện đột nhiên nổ ra một chùm sáng thất sắc, người già Lam thần điện một người tiếp một người bay ra khỏi cửa sổ. Mấy đại tiểu thư nhìn một màn này, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt. Là ai ra tay, Tả Vân Phi sao, thoạt nhìn không giống lắm a. Giang Cầm Tâm híp mắt. Nghe nói Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo tới đây thăm Kỳ Hằng. Trang Hạo là ma pháp sư 7 hệ, vừa nãy người ra tay có lẽ là Trang Hạo. Chính là thiên tài nguyên quốc, nghe nói còn kiệt xuất hơn Tả Thiếu kia đi. Đúng vậy, bất quá, người nọ tuy rằng ưu tú, nhưng lại là hoa đã có chủ, nghe nói Trang Hạo bị chủ tử của Kỳ Hằng, Kỳ Thiếu Vinh câu đến thần hồn điên đảo. Ta nghe nói đại địa chi hùng đang hỗ trợ khai thác mỏ chỗ Tả gia bên kia là yêu thú thánh cấp bị Trang Hạo khế ước, không biết là thật hay giả. Chắc không phải thật đâu, yêu thú thánh cấp đều có thể biến thành hình người, nhưng con yêu thú kia hình như chưa hóa hình bao giờ. Không hóa hình cũng chưa chắc đã không phải là yêu thú thánh cấp, có lẽ con yêu thú kia vừa vặn không thích hóa thành hình người. Đánh toàn bộ người già Lam thần điện ra khỏi cửa sổ, Trang Hạo thoải mái vỗ vỗ tay. Giải quyết, Tả Vân Phi nhìn Trang Hạo, hai mắt hơi sáng lên, lĩnh vực quả nhiên rất lợi hại. Đúng vậy, thứ này không tồi, chờ ngươi có sẽ biết. Trang Hạo cười nói, Tả Vân Phi cười khổ thầm nghĩ, cái thứ lĩnh vực này, nếu dễ có như vậy thì tốt rồi. Kỳ Thiếu Vinh, Tả Vân Phi nhìn sắc trời bên ngoài, nói, sắc trời không còn sớm, không bằng hai vị cùng ta trở về Tả gia nghỉ ngơi. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tả Vân Phi, tới nhà ngươi, Tả Vân Phi gật đầu, đúng vậy, biệt viện của ta có rất nhiều phòng cho khách, các ngươi muốn một gian hay hai gian đều được. Trang Hạo, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Kỳ Hằng, A Hằng, ngươi ở bên kia thế nào? Khá tốt, Kỳ Hằng đáp. Kỳ Thiếu Vinh hồ nghi hỏi, chỉ là khá tốt, A Hằng, nếu ngươi ở đó không sảng khoái, có thể cùng ta về Nguyên Quốc cũng được. Tả gia là hào môn Tấn Quốc, sừng sững ở Tấn Quốc nhiều năm, Kỳ Thiếu Vinh thấy, người Tả gia tựa hồ không quá vừa mắt Kỳ Hằng, Tả Vân Phi chỉ biết dùng nắm tay, căn bản không giải quyết được vấn đề. Kỳ Hằng nhìn Kỳ Thiếu Vinh, thiếu gia ta, Tả Vân Phi vội vàng lên tiếng, A Hằng, nếu ngươi ở, góc truyện audio.com. Tả gia không thoải mái, ta có thể dẫn ngươi ra ngoài sống, nhưng Nguyên Quốc quá xa. Kỳ Thiếu Vinh, Kỳ Hằng cười cười, thiếu gia ta rất tốt, Tả gia đúng là có mấy người nhìn hắn không vừa mắt, nhưng người cùng hắn sinh hoạt là Tả Vân Phi, thái độ của người khác thế nào không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Tả Vân Phi vừa trở lại Tả gia liền phát hiện trong nhà có thêm mấy vị khách không mời, sắc mặt lập tức trầm xuống. Quân Lan Nguyệt nhìn Tả Vân Phi, hai mắt nóng rực. Tả Vân Phi cường thế trở về, Quân Lan Nguyệt liền hối hận từ hôn, đợi cho Tả Vân Phi kiếm lời một bút lớn từ quảng trên núi Thiên Tinh, đừng nói Quân Lan Nguyệt, toàn bộ quân gia đều hối hận xanh ruột. Quân Lan Nguyệt vốn dĩ đã tính toán từ bỏ, nhưng biết Tả Vân Phi đưa tặng 2 tỷ làm xính lễ cưới Kỳ Hằng lại ngo ngoe dục dịch. Một vị hôn phu thực lực hùng hậu, diện mạo anh tuấn, lại tiền đồ vô lượng, nếu không phải Kỳ Hằng, hết thảy những thứ này vốn nên là của nàng. Sao ngươi lại tới nữa? Tả Vân Phi không kiên nhẫn lên tiếng. Ngươi vẫn không thể tha thứ cho ta sao? Quân Lan Nguyệt ủy khuất hỏi. Sao ngươi lại phiền toái như vậy? Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tả Vân Phi. Tả Thiếu, ngươi tự xử lý một chút đi, A Hằng mang chúng ta tới khách phòng trước. Tả Vân Phi cũng không muốn Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo ở chỗ này thêm phiền, liền gật đầu đồng ý. Được, Quân Lan Nguyệt nhìn Kỳ Hằng rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn uất. Kỳ Hằng cư nhiên cứ như vậy mà đi rồi, hoàn toàn không lo lắng nàng cùng Tả Vân Phi có cái gì hay không, người kia hoàn toàn không coi nàng là uy hiếp. Tả Vân Phi nhìn thấy Kỳ Hằng rời đi, không kiên nhẫn liếc qua đám trưởng lão trong phòng. Vì sao thả nữ nhân này vào? Quân Lan Nguyệt tức muốn hộc máu nhìn Tả Vân Phi, mặt chướng đến đỏ bừng. Thương Minh bởi vì Kỳ Hằng, bài trừ Giang Gia ra ngoài đối tượng hợp tác. Người Giang Gia cũng từng đi tìm Kỳ Hằng, bất quá Kỳ Hằng không dao động. Kỳ Hằng cho rằng năm đó Giang Hằng chết một phần rất lớn là bởi vì thượng tầng Giang Gia, có lẽ trong tiềm thức Kỳ Hằng vẫn mong Giang Gia sẽ biến mất. Trong khoảng thời gian này, Giang Gia tuy rằng bên ngoài còn bảo trì phồn vinh, nhưng bên trong sớm đã hỗn loạn bất kham. Cầm Tâm, ngươi trở lại rồi, nghe nói hôm nay tiểu lầu Bích Thủy Liên Hương đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, ngươi biết không? Giang Hà hỏi, Giang Cầm Tâm gật đầu. Biết Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo tới đây thăm Kỳ Hằng, gặp phải người già Lam Thần Điện, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Trang Hạo. Bên trong tiểu lầu có người nói nhìn thấy Trang Hạo sử dụng lĩnh vực. Giang Hà trừng lớn mắt, nhanh như vậy, Nguyên Quốc vẫn luôn có một loại lời đồn, nói rằng Trang Hạo có thể trở thành cao thủ thánh cấp trẻ tuổi nhất, nhưng Giang Hà vẫn luôn cảm thấy loại đồn đãi này chính là nói quá sự thật, hiện tại lại cảm thấy người Nguyên Quốc thật tinh mắt. Lấy thái độ của Tả Vân Phi đối với Kỳ Hằng, Quân Lan Nguyệt muốn theo đuổi lại được Tả Vân Phi cơ hồ là không có khả năng. Giang Cầm Tâm nói, chỉ lấy tính tình của Tả Vân Phi cũng tuyệt đối sẽ không có chuyện quay đầu, chỉ là quân gia bị đồng tiền che mắt mà thôi. Giang Hà than thở, Giang Cầm Tâm hít sâu một hơi, Giang gia cùng Kỳ Hằng có thù, không ít thế lực đều nghe được tin tức Tả Vân Phi tựa hồ rất đau lòng Kỳ Hằng không truy cứu, thái độ của Tả Vân Phi đối với Giang gia lại rất ác. Góc truyện audio.com Nhiệt rất nhiều thế lực vì kiêng kỵ Tả Vân Phi cũng không dám thâm giao với Giang gia. Giang Hà hít sâu một hơi, Tả Vân Phi vì Kỳ Hằng đắc tội già Lam Thần Điện, người Tả gia bởi vậy mà có chút bất mãn đối với Kỳ Hằng, Kỳ Thiếu Vinh cùng Trang Hạo tới đây lúc này, có lẽ là để chống lưng cho Kỳ Hằng. Giang Hà đau đầu xoa xoa trán, Giang gia gần đây càng lúc càng không xong, Giang Hà quả thực hận chết Giang Hưng Đông cùng Giang Nguyên, nếu không vì hai tên ngu xuẩn kia, tình cảnh Giang gia hiện tại cũng không đến nỗi gian nan như thế. Cách chương